Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 994 vô nó. Chỉ giết, nhưng mà Tiết Tiết Ca ở tre ở Tiết Ngàn Ca trước người thời điểm. Lại là đem đại bộ phận lực chú ý đều để lại cho Ninh Tĩnh Viễn, Ninh Tĩnh Viễn. Ở không lâu trước đây bị Nặc Sơn Bắc các loại hâm mộ ghen tị hận người. Giờ phút này đang ở Nặc Sơn Bắc đám người kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt dưới tả hữu khai bát. Hồn nhiên thiên thành thái cực quyền thế. Kia lóa mắt hoàng kim thái cực bàn vừa xuất hiện. Bị nàng một bát oanh. Nháy mắt đánh bay thượng trăm cương thi. Thân hình tung bay. Kia đại đạo mới thành lập. Cơ hồ không chê vào đâu được quyền đạo một quyền bên trong đều tràn ngập đáng sợ huyền. Ảo thái cực huyền ảo. Quyền chi huyền ảo. Tả hữu lẫn nhau bác huyền ảo. Quá đáng sợ. Ninh Tĩnh Viễn nơi đi qua. Hoàn toàn là hoành sát không cố kỵ. Ở Tiệt Tiết Ca xem ra. Nơi này không có một người lại so nàng xa xôi. Nhưng là ở có chút người xem ra. Tỉ như Tịch Lưu Ảnh xem ra. Lại không người so với kia người càng xa xôi. Ở phía trên. Bạch Y tung bay danh kiếm chỉ dùng nhất kiếm một lóng tay. Chu sát chi kiếm. Cây số đi ngang qua, bất hối chu tâm, tuyệt đối chu tâm chi cảnh, 3000 vân kiếm vân, bào, nhất kiếm quét ngang không lưu mệnh, hạ thái cực, thượng chu tâm, sát hướng một chỗ, nào một chỗ, các nàng muốn đi cứu Nam Lâm người, trăm dặm biên giới hô to một tiếng, các nàng điên rồi, còn tưởng lại kêu, lại là đột nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vị kia vô cùng bình tĩnh đệ đệ trăm dặm phong huyết đã hóa thành. Tàn quang biểu bắn mà đi, ngạch. Người cũng điên rồi. Trăm dặm biên giới theo bản năng đó là theo sau. Lại là phát hiện chính mình đệ đệ tốc độ còn chưa đủ mau. Bởi vì, đại ly thoát thân không đại biểu liền an toàn. Nguyên Tiêu một ánh mắt qua đi. Đó là đống lớn nhân mã chiều hắn bay đi. Cùng thời gian. Liệt Vân người ở nói thác ý bảo hạ cũng cực kỳ ăn ý đến chiều nàng sát đi. Hai bên vây sát, nếu là hơn nữa danh kiếm hai người quét ngang mà đến. Đó là ba chân thế chân vạc, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn tích người tông diệt. Không cần ngôn ngữ, thậm chí không cần ánh mắt nối tiếp. Đại Ly quay người lại đó là phất tay nhất kiếm, xé rách mười mấy Liệt Vân sát thủ thân thể, dưới chân vừa trượt. Long tới, xôn xao đó là nháy mắt nhảy vào danh kiếm hai người hình thành công sát đàn chung. Tả hữu khai công, long chảo, thiên cơ, lôi quang ở chớp mắt tề tụ. Không thể nghi ngờ, ba người bên trong nhất thiện đàn giết người đó là thằng nhãi này. Trước mắt đồng loạt tụ, Đại Ly trực tiếp mở ra đàn sát hình thức. Bất quá chớp mắt đó là đem hai người bên người còn sót lại tiểu ngư cấp thanh quang. Tiếp theo vô thanh vô tức, ba người thân hình một biêu, đi, xoát xoát xoát, ngang nhiên nhằm phía một chỗ dân cư cực kỳ dày đặc địa phương. Cũng chính là ngu cơ những người này bị vây khốn lên địa phương, các nàng tới. Tới hảo, chuẩn bị, công kích ổ lên thay đổi phương hướng. Nam Lâm người mới vừa một nhẹ nhàng, đó là nhìn đến kia ba người phản quang bay tới, long, kiếm, hoàng kim. Kiếm quang, kim quang, huyết quang, ba đạo quang chớp mắt rừng ở Nam Lâm người quanh mình. Tính cả Hạng Vân Hồng đám người cũng cùng nhau bị bao vây trong đó. Còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến này ba người, tam giác phương vị. Bao trùm tảng lớn công sát đàn. Cũng đem tảng lớn công kích phân đi tam bộ phận. Ba cái phạm vi công kích toàn bộ hướng ra ngoài. Đối với này ba người. Giết các nàng ba người trên người tất nhiên đều có quyển trục. Chú ý nhẫn chữ vật, sát, tam giác phạm vi bên trong có ngàn nhiều người, 100 không đến người trong nhà, còn lại, tất cả đều là địch nhân. Cương thi, sát thủ vẫn là kẻ phản bội. Tông sư đầy đất, đại tông sư từng đám, phân thần dẫn đầu, đều ở trong đó, hơn nữa ở ba người bay đi nơi đó thời điểm. Nói thác đám người cũng đã lập tức mệnh lệnh mặt khác mấy trăm người xung phong liều chết qua. Đi, này ba người đầu người thật sự là quá sang quý. Thậm chí so một cái minh đế còn muốn sang quý. phải giết không thể nghi ngờ. Kia 100 người cả người tắm máu, kế tiếp bại lui, đặc biệt là Nam Lâm người, cơ hồ là bị cố tình tiếp đón, một đám đều trọng thương không thôi. Cho dù là ngu cơ đám người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, ở đại ly ba người phóng tới thời điểm, bọn họ là cái gì cảm giác? Không cần, các ngươi điên rồi sao? Vẫn là, chúng ta rốt cuộc được cứu trợ. Các nàng chết chắc rồi. Tần Lam Phong nhướng mày, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, thật đúng là có tình có nghĩa. Bất quá, có chút lỗ mãng đâu, chỗ nào đó. Một bộ hồng y yêu diễm người đứng ở cây hoa đào thượng. Chân dẫm lên một cái quan tài. Một bàn tay bóp chết một cái nâng quan quỷ. Đặt chân hạ cương thi một cử động cũng không dám. Bởi vì người này trên người có làm nó sợ hãi hơi thở. Nhưng thật ra nơi xa Túc Ly ở phân tâm cầm chỉ. Qua ở cùng cương thi vương kích đấu thời điểm vô tình một phiết. Thấy được kia biểu lộ ở tảng lớn yêu diễm đào hoa bên trong gương mặt kia. Đẹp như yêu. Sống mái khó phân biệt, trên môi nếu chu huyết, một đôi điển hình mắt đào hoa khóa đằng trước phân loạn sát chiến. Tựa hồ bên trong sư phó của hắn, hắn cùng thế lực người, vẫn là hắn đệ đệ an nguy đều không thể làm hắn động dung nửa phần, hắn đang xem diễn. Vẫn là ở ngắm hoa, liễu hồng tụ, thối nát mà sống bạc tình vô nghĩa lại là bị tiên đoán tình thâm bất thọ người. Rốt cuộc là cái dạng gì người? Nặc Sơn Bắc những người này thiên ngoại một ít người thậm chí có thể nhìn đến kia ba người trên. Người bốc cháy lên khí thế. Ở trong nháy mắt tần suất nhất trí, đó là làm sở hữu chiến ý giạt rào nhân tâm say ăn ý cùng khí. Thế, tuyệt sát chi khí. Vô phùng hàm tiếp ăn ý. Vô nó, chỉ giết. Ninh Tĩnh Viễn đôi tay kích thích. Thái cực song ngư bơi lội. Hô hô. Hai điều thật lớn hoàng kim long ngư ở lòng bàn tay bơi lội. Khuếch trương, thật lớn, du lên, dầm, 10 mẫu diện tích đại hình long ngư đong đưa lên. Cao tốc xoay tròn, thái cực nghịch thế khởi. Cuồng phong sóng lớn, cuốn lên thiên bàn diện tích nội trừ bỏ Nam Lâm đám người ở ngoài đại lượng địch nhân. Giống như bắn khởi sóng nước vô số bọt nước. Những người đó hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị bay lên không, Ninh Tĩnh Viễn. Ở các nàng ba người bên trong xem như nhất không chê vào đâu được người. Bởi vì trên đời này đã không ai có thể trở thành nàng trong lòng gánh vác. Thân tình, nàng sớm đã thân thủ bóp chết hơn nữa từ bỏ. Tình yêu, nàng cũng không kỳ gì. Này hai loại thế gian độc nhất tình cảm đều ở trong mắt nàng hình cùng không có gì. Cũng cùng cấp quên mất hồng trần. Thái cực viên mãn không ngoài như thế. Như vậy quyền đạo có bao nhiêu đáng sợ. Này một quyền. Có thể so với phân thần. Đàn sát khả năng. Phía trên. Nhảy lên dựng lên giống như thiên nguyệt giống nhau. Danh kiếm từ không trung rơi xuống. Đôi tay nắm chuôi kiếm. Lòng bàn tay chảy xuôi ra khổng lồ kiếm nguyên. Tóc dài bay múa. Đại ly gặp qua rất nhiều quá kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm người. Trừ bỏ Thanh Quân một cái thần bí khó lường nàng khó có thể nhìn thấu. Cùng đại hoặc là cận đại bên trong chuyên nghiệp kiếm khách di độc hai người làm nàng cam nguyện. Cúi đầu thừa nhận đối phương kiếm đạo tạo nghệ, một cái là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Một cái đó là danh kiếm, hai người xem như đều cực kỳ thuần túy người. Người trước tất cả đều là vô tâm tuyệt trần thượng tuyết. Là cực kỳ sạch sẽ kiếm, phảng phất vô dục vô cầu. Bởi vậy không có khuyết điểm mà người sau danh kiếm là một cái thập phần thuần túy người. Nàng ái kiếm, hảo kiếm, thiện kiếm, bản thân cũng như kiếm. Thanh lãnh, trác tuyệt, mũi nhọn nội liễm lại có rực rỡ mùa hoa. Khó nén phong hoa, nhưng là so với Thiên Sơn Mộ Tuyết gần như hoàn mỹ. Nàng lại là thập phần thẳng thắn thành khẩn đến bại lộ chính mình khuyết điểm điệp vũ chi thương. Đó là nàng lớn nhất nhược điểm. Cũng giống như đại ly trọng tình, các nàng khuyết điểm đều quá rõ ràng, rồi lại đều chết sống không thay đổi, nhưng là loại này khuyết điểm lại cũng là các nàng đáng sợ chỗ. Đại ly sẽ bởi vậy mà thành sát hơn nữa niết bàn trọng sinh. Danh kiếm cũng sẽ nhân bất hối mà chu tâm, bất hối chu tâm. Trên đời này có mấy người có thể làm được? Chu tâm đã tuyệt đối. Như vậy, bất hối đâu? Kiếm đạo bát cực chi nhất có bao nhiêu đáng sợ. bất hối mà cứng cỏi, thẳng tiến không lùi, phá nghiệp chướng, hủy kiệt vọng, tiêu gông cùm xiềng xích, sáu cảm thiên thức thiên phú khai. Nhìn thấu hết thảy, tự thân kiên nghị lại nhìn thấu đối phương nhược điểm, không gì sánh kịp nhất kiếm. Bất hối cực kỳ vạch trần mang, xoát kiếm mang như cầu vòng, từ không trung phi xoát mà xuống, giống như một cái kình thiên kiếm trụ, đối với Long Ngư Thiên Bàn trung ương, mà ở bên kia. Đại ly vòng eo một loan, thân hình như long giống nhau bay vụt nhập công kích dày đặc trong đám người. Ở bọn họ sao động lên hơn nữa thuận thế chuẩn bị công kích nàng thời điểm. Vòng eo một phục, tay phải đè ở Long Ngư Thiên Bàn thượng, trưởng tâm lôi đình khởi, muôn vàn lôi ti thâm nhập thiên bàn bên trong, dọc theo thiên bàn mạch lạc, giống như bậc lửa động lực giống nhau. Vô biên lôi quang khởi, đệ tứ trận, tứ phương trấn sát trận, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, huyết mạch cự tượng hiến tế khởi. 3000 vân lôi nguyên toàn bộ bạo, ảnh huyền ảo, tê mỏi huyền ảo đại thành, toàn bộ xuyên vào, trong đó thanh long là long, là nhất thấy được long thái, hình dáng thành, bạch hổ là giết người chi lực, sát chi cảnh xuyên vào, nửa thành, huyền vũ là tuyệt đối chi lực, huyết tộc thân thể thay thế, chu tước là niết bàn chi hỏa, lôi đình huyết hỏa có đủ hay không? Phi chính thống tứ phương thần thú, lại là 4-5 phần tương tự, kết quả đó là đáng sợ đến cực điểm tứ phương chấn sát. Huy hoàng chi lôi khí, như hỏa đốt cháy, bốn thú rít gào, ngẩng diện tích lãnh thổ muôn vàn thật lớn lôi quang lan tràn mở ra. Kia quang mang chung, chu tâm cực mang nhất kiếm giáng xuống. Song long ngư luân chuyển, 2 vạn 7, 2 vạn 5, 3 vạn 9 tập thể đàn sát. Không chê vào đâu được 3 chiêu xích. Phốc phốc phốc, bay lên dựng lên người một đám thân thể nổ tung. Cái gì pháp bảo, cái gì pháp khí, cái gì cường đại sao, cái gì phòng ngự công pháp, toàn bộ giống như đậu hủ giống nhau. Ở khoảnh khắc bạo liệt mở ra, hóa thành tảng lớn nhão dính dính huyết mạt, không gian giống như lập tức bị nhiễm hồng. Rất nhiều người cảm giác được trên mặt ẩm ướt, một mạt, tất cả đều là huyết, ngẩng đầu nhìn lại. Ngàn nhiều người bên trong chỉ còn lại có 5 người, 5 cái phân thần. Xoát, xoát, danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đồng thời xuyên qua đi, một người tìm tới một cái. Kiếm ở người nọ cổ, thái cực ở người nọ đỉnh đầu, đại ly lại là tại chỗ bất động. Vẫn là kia nguyên lai tư thế, liên tiếp ở long ngư leo lên tay phải lôi đình ở đạm đi. Giơ lên tay trái lại là huyết quang hào phóng, dầm, thiên cơ ngưng tụ thành một thanh 2 mét lớn lên trường bính lưỡi hái. Lưỡi đao hẹp dài, lưu trữ một cái lỗ nhỏ, xuyên qua một cái xiềng xích. Đột nhiên, kia xiềng xích động, xuyên qua, ngón tay vừa truyền, lưỡi hái chuôi đao truyền. Xiềng xích bắt đầu truyền, xôn xao, 3 vòng xiềng xích xoắn ốc, trói buộc. 5 người chung 3 người nhất thời sắc mặt biến đổi. Cùng thi triển thần thông muốn rời đi cái này đáng sợ xiềng xích trói buộc, nhưng mà còn chưa phản ứng lại đây, 2 mắt khai. Khoảnh khắc chi ảnh, lưỡi hái đã tới rồi trước người. Ở ai cũng chưa đoán trước đến thời điểm, ở danh kiếm đám người dẫn đầu công kích hướng kia 2 người thời điểm. Kia lưỡi hái đã cái sau vượt cái trước, cánh tay một hoa, vô cùng đơn giản hẹp dài lưỡi đao đảo qua, song hạch bạo. Trăng tròn. Phốc, 3 cái đầu bay lên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.